toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Ngày thứ 7 xem tiền như rác. Mọi người đều không ngờ rằng số đồ trong tay tiểu đội trưởng lại là của Triệu Mẫn Thông. Lúc mọi người còn đang hoài nghi liệu có phải Triệu Mẫn Thông vì chiếu cố Sở Tích mà cố tình bao che hay không thì anh ta lại bổ sung thêm một câu. Báo cáo tiểu đội trưởng, anh vẫn chưa lấy hết đồ ra. Tôi còn giấu một kem mát, cũng đặt tại vị trí vừa rồi. Tiểu đội trưởng đi nửa phút, sau khi trở về quả nhiên trong tay lại có thêm một lọ kem mát của Shiseido. Mọi người, Sở Tích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải Triệu Mẫn Thông chủ động nói ra anh ta còn có một lọ kem mát, chứng minh những món đồ kia quả thật là anh ta giấu, thì chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng thầy Triệu bao che giúp cô. Năm nay Triệu Mẫn Thông đã gần 40 tuổi, trên mặt lại không nhìn thấy một nếp nhăn nào. Có thể thấy bình thường anh ta rất chú ý đến việc bảo dưỡng. Chỉ là không nghĩ đến vào quân doanh rồi mà lại tinh danh đến như vậy. Giấu mỹ phẩm cũng giống như trẻ con giấu đồ ăn vặt. Bình luận tràn ngập vui sướng. Ha ha ha ha ha ha ha, thầy Triệu thật đáng yêu nha. Da thầy Triệu đẹp quá. Hóng thầy Triệu truyền thụ bí kíp bảo dưỡng. Bổn cô nương sống hơn 20 tuổi còn chưa dùng qua kem mát. Thua. Mọi người cho hỏi chỉ kẻ mày này dùng tốt không, SK2 bị lấy rồi. Trái tim thầy Triệu đang rỉ máu ha ha ha ha. Trong số những bình luận vui sướng vẫn có một ít người đưa ra câu hỏi. Vừa rồi Sở Tích còn bị mắng thành như vậy. Có phải mọi người thiên vị hay không? Vì sao Sở Tích giấu mỹ phẩm dưỡng da thì trở thành kỹ nữ còn thầy Triệu giấu thì lại là đáng yêu? Chẳng qua hai bình luận này rất nhanh đã bị đẩy trôi đi. Không ai đáp lại. Triệu Mẫn Thông vì cất giấu mỹ phẩm cá nhân nên số lần hít đất tăng thêm 20 cái. Tòa nhà Nguyên Cảnh, Cố Minh Cảnh nhíu mày nhìn điện thoại. Trợ lý Cao biết Cố Minh Cảnh không quan tâm đến tin tức giải trí nên dứt khoát đem tình hình hoạt động mấy ngày nay của Sở Tích làm thành một file PPT. Báo cáo cho anh, PPT, PowerPoint, dìu ông cụ qua đường bị chụp lén. Sau đó nhận nhầm thành kim chủ. Trả lời gắt với anti-fan trên Weibo. Chạy đi tham gia show thực tế sinh hoạt quân doanh. Thậm chí cuối cùng còn đi cắt tóc ngắn. Trang cuối của PPT là hình Sở Tích tự chụp chia sẻ trên Weibo lúc cô để tóc ngắn. Thời gian Cố Minh Cảnh dừng tại trang này là lâu nhất. Trợ lý Cao thấy tổng giám đốc Cố của bọn họ nhìn chằm chằm vào ảnh cô Sở tự chụp đã được vài phút. Là một trợ lý chuyên nghiệp luôn cố gắng suy đoán tâm tư của ông chủ. Trợ lý Cao cũng không trực tiếp vạch trần Cố Minh Cảnh xuất thần mà nhân lúc rời đi đã vô cùng sơ ý, lộ ra chương trình cô Sở tham gia. Trái tim dũng cảm, do Ngỗng phát hành hiện đang phát trực tiếp. Sau khi sơ ý, để lộ ra xong, trợ lý Cao công thành danh toại rời khỏi văn phòng. Thuận tiện nhẹ tay đóng cửa phòng lại. Cố Minh Cảnh đóng file PPT. Hoạt động gần đây của cô Sở. Lại. Sau đó đem điện thoại đặt lên bàn làm việc rồi dựa lưng lên ghế. 10 ngón tay khẽ nhấc chạm nhẹ vào nhau. Khuỷu tay đặt lên tay vịn của chiếc ghế. Tư thế này giống như lúc anh nghe cấp dưới báo cáo. Cằm hơi nhếch lên liền gây 10 phần áp lực. Hiện tại dùng để nghĩ về chuyện này lại giống như đang hưởng thụ. Không thể phủ nhận việc anh rất hài lòng đối với biểu hiện của Sở Tích 2 năm nay. Hài lòng đến mức anh vô cùng nguyện ý cùng cô tiếp tục mối quan hệ như vậy. Đương nhiên anh vẫn luôn cho rằng giữa hai người nếu có một ngày muốn kết thúc loại quan hệ này thì anh hẳn là người đưa ra yêu cầu. Thế nhưng tình huống hiện tại quả thật là ngoài ý muốn. Anh bị Sở Tích đá. Mặc dù trợ lý Cao xác định quan hệ giữa hai người bọn họ kết thúc là do hết hạn hợp đồng nhưng Cố Minh Cảnh vẫn biết anh chính xác là bị tình nhân. Mình nuôi 2 năm đá. Anh vẫn không hiểu. Anh cho cô ăn ngon mặc đẹp. Cho cô các loại tài nguyên lớn khiến nhiều người phải ghen tị. Biến bản thân trở thành một kim chủ ngang ngạnh cạnh tranh tài nguyên cho người phụ nữ của mình. Sở Tích còn có cái gì không hài lòng? Trừ phi có một khả năng là cô có người khác bên ngoài. Cố Minh Cảnh vừa nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt liền đen lại. sau đó lập tức phủ định. Nhất cử nhất động của Sở Tích đều được anh theo dõi. Vết muỗi đốt trên người là đực hay cái anh còn biết rõ. Không có khả năng cô có đàn ông bên ngoài. Vậy thì tại sao? Còn có một việc nữa chính là sau khi bị tình nhân đá. Dường như anh có chỗ nào đó không giống như lúc trước. Theo những gì ít ỏi anh biết về Sở Tích thì cô chính là một tình nhân nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói chi là gắt gỏng với người khác. Đột nhiên Cố Minh Cảnh không biết vì sao lại cảm thấy hai năm nay bản thân giống như bị người ta đùa giỡn. Vừa rồi hình như trợ lý Cao có nói đến gì đó. Cố Minh Cảnh cầm lấy điện thoại trên bàn một lần nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi mới mở một video của ngỗng trên ứng dụng chuyên dùng. Ứng dụng quảng cáo chương trình mới phát hành. Trái tim dũng cảm. Đang phát trực tiếp. Cố Minh Cảnh nhấn vào. Màn đầu tiên chính là hình ảnh Sở Tích đang hít đất. Hai tay cô tách rộng hơn vai. Cơ thể từ vai đến gót chân tạo thành một đường thẳng tắp. Hai chân tách ra tạo thành một góc chuẩn 30 độ. Tư thế hít đất đúng tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Sở Tích gập khuỷu tay lại. Thân mình hạ thấp xuống đến khi khoảng cách giữa ngực và mặt đất chỉ cách một nắm tay. Sau đó nâng người lên. Thẳng tay. Tiếp tục hít thêm một cái. Thực tế thì rất khó để con gái có thể tập đúng tư thế hít đất tiêu chuẩn. Nếu không phải eo quá mềm thì là cánh tay quá căng. Không thể nâng dậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Minh Cảnh thấy có người có thể hít đất đúng tiêu chuẩn như vậy. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một tia tán thưởng. Màn hình chuyển sang cảnh khác. Bên trong là một loạt người chỉnh chỉnh tề tề đều đang hít đất. Cố Minh Cảnh nhìn. Đột nhiên nhíu mày. Sao lại thế này? Tổng cộng có 6 người đang hít đất. Thế nhưng chỉ có Sở Tích là nữ. Màn hình lại chuyển qua đại đội trưởng Vương và tiểu đội trưởng Lưu. Vẫn là nam. Sau đó hình ảnh lại chuyển sang bên ngoài. Trên sân huấn luyện còn có các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhóm chiến sĩ trẻ tuổi khác đang tập hành quân. Bước chân của bọn họ đều rất nhịp nhàng. Sở Tích tham gia chương trình trong quân doanh. Cố Minh Cảnh xem nửa tiếng. Ngoại trừ Sở Tích ra thì ngay cả sinh vật nửa giống cái cũng không thấy. Mỗi khi Sở Tích xếp hàng đứng giữa một đội tân binh. Ống kính chuyển qua. Cô giống như một cái bắp cải trắng mọng nước giữa bùn đất. Trắng đến lóa mắt, mềm mại tựa như nước. Mày Cố Minh Cảnh nhăn đến độ có thể lập tức kẹp chết một con ruồi. Anh đem điện thoại đẩy ra xa. Đây là cái chương trình tồi tệ gì chứ, cách chương.